Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mộ Dữ luôn gắng sức để duy trì vẻ khách sáo ngoài mặt, hành động như một người mẹ kế đức hạnh và trọng lượng. Mộ Dữ không ngờ rằng, tối nay nghe được ba cô chia một nửa số cổ phần cho cô thì lại có phản ứng lớn như thế, thậm chí không quan tâm đến sự có mặt của ông nội và chú nhỏ ở đây. Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lư Phân, bà ta muộn màng mỉm cười nói với Mộ Bách Liêm, chồng à. Ý em không phải là không muốn thêm của hồi môn cho tiểu dữ tử, chỉ là cổ phần trong tay anh vốn không có nhiều, bây giờ trực tiếp cho tiểu dữ tử một nửa, còn gia đình chúng ta thì sao? Dưới tiểu dữ tử có em trai em gái, bọn nó còn chưa kết hôn, cũng đều là con ruột của anh mà. Anh làm việc thì phải công bằng chứ. Trên ghế chính, ông cụ chống gậy gõ xuống đất, khịt mũi hừ một tiếng, bây giờ mới biết làm việc công bằng à. Từ năm tiểu dữ tử 2 tuổi đến bây giờ, anh chỉ có nuôi nó được ngày nào không? Hàng năm tổ chức sinh nhật linh đình cho con trai con gái, lúc mua cái này mua cái kia, tại sao chị không khuyên Mộ Bách Liêm một câu, bảo nó đối xử công bằng, cũng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật tốt cho tiểu dữ tử hả? Nói thật với chị, chuyện yêu cầu Mộ Bách Liêm chia cho dữ tử một nửa cổ phần là ý của tôi. Làm cha ruột, 20 năm chưa từng nuôi nấng hay chăm sóc con bé ngày nào, bây giờ kết hôn là chuyện trọng đại cả đời của tiểu dữ tử, sao hả? Cho ít tiền đó mà nhà anh chị còn ủy khuất sao? Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm kết hôn, Lư Phân bị ông cụ mắng mỏ trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng nghĩ đến việc cho đi một nửa số cổ phần, trong lòng Lư Phân cảm thấy như cắt da cắt thịt. Bà ta vốn định sau này sẽ chia một nửa số cổ phần này cho con trai, một nửa cho con gái, bây giờ Mộ Dữ được một nửa, các con của bà ta sau này mỗi đứa chỉ được 1/4. Làm sao bà ta có thể cam tâm đây? Lư Phân đột nhiên òa khóc, bà cũng ức hiếp người ta quá đáng rồi. Nói bọn con đối xử không công bằng với tiểu dữ tử, bà đối xử với mấy đứa cháu cũng không công bằng mà, ai mà không biết trong lòng ba thương tiểu dữ tử nhất. Con của con không có ông nội thương liền không thể tủi thân sao, huống chi Mộ Dữ gả tới Doãn gia, trong tay Doãn Mặc nắm giữ toàn bộ tập đoàn Quân Hoa, muốn bao nhiêu tiền mà không có, cũng chẳng thiếu một ít cổ phần đó nhà chúng ta, ba không chừa chút đường sống cho mấy đứa cháu khác sao. Lư Phân khóc không ngừng trong phòng khách, liều mạng nháy mắt với Mộ Bách Liêm. Mộ Bách Liêm hơi lung lay, nói với ông cụ, ba, Lư Phân nói cũng có lý. Con còn có 2 đứa con chưa lập gia đình. Ba thấy cho tiểu dữ tử 1/3 thì thế nào ạ? Như vậy mấy anh chị em đều cùng một lượng như nhau, cũng rất công bằng. Ông cụ hung hăng trừng mắt nhìn ông ta, lúc này dám kêu tôi phải công bằng. 20 năm qua, anh ôm con bé được bao nhiêu lần, cho con bé tiêu bao nhiêu tiền hả? Anh đối với 2 đứa nhỏ kia tuyệt đối cưng chiều. Anh đồng ý mọi yêu cầu của chúng nó. Trước kia tôi giả câm vờ điếc không nói lời nào, đừng nghĩ rằng tôi cho phép anh không cần bù đắp. Sinh mà không nuôi, còn không bằng cầm thú. Bây giờ yêu cầu anh chia một nửa số tiền đó, chính là để trả món nợ mà anh đã nợ con gái mình nhiều năm. Mộ Bách Liêm bị mắng thì xấu hổ vô cùng, lúc này ông ta cúi đầu không nói nữa. Lư Phân còn muốn nói thêm điều gì, nhưng ông cụ đã cầm gậy gõ lên mặt bàn trà 2 cái, ngày đại hỉ. Ai ở chỗ này khóc tang thì lấy gậy ra đánh, sau này đừng có bước vào cánh cửa này của Mộ gia tôi một bước nữa. Ông già này còn chưa có chết đâu, đừng nghĩ là muốn bắt nạt tiểu dữ tử thế nào cũng được. Tất cả những lời của Lư Phân đều bị nghẹn trong cổ họng, không dám nói thêm một lời nào nữa. Ông cụ nhìn Mộ Dữ, ánh mắt trở nên trìu mến hơn, tiểu dữ tử, ký tên đi. Mộ Dữ cầm cây bút ký trong tay, móng tay bị cấu đến trắng bệch, cô khẽ cúi đầu, không nói lời nào ký tên vào đó. Lúc đặt bút xuống, nước mắt pha lê từ khóe mắt rơi xuống, bản hợp đồng trên tay nhòe nhòe ướt đẫm. Thời tiết vào ngày cưới đặc biệt tốt, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mối liên hôn quyền lực giữa Doãn thị và Mộ thị đã thu hút nhiều sự chú ý trong giới, những chiếc xe sang tụ tập trên đảo Lan Viên, những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu cùng nhau tề tựu tham dự hôn lễ. Giờ lành đã điểm, Mộ Dữ mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, khoác cánh tay chú nhỏ đi về phía thảm đỏ. Như vô số cô gái bình thường trên đời này, cô bước về phía người đàn ông sắp cùng cô nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, họ trao nhẫn, đọc lời thề tình yêu, cuối cùng hoàn thành hôn lễ thành công viên mãn. Sau bữa trưa sẽ là tiệc trà, sau đó sẽ lên đèn mở màn cho bữa dạ tiệc hoành tráng thu hút nhiều sự chú ý. Dạ tiệc được tổ chức trên bãi cát bên bờ biển, Mộ Dữ mặc một bộ tú hòa phục thêu hoa văn phượng hoàng, cùng Doãn Mặc tới chúc rượu người thân bạn bè. Doãn Mặc bị một đám người vây quanh rót rượu, không chối được, Lục Kỳ Chu đã đứng chắn trước mặt anh rể uống nhiều rồi, Hôm nay em uống thay anh rể. Doãn Mặc bị một đám người vây quanh rót rượu, không chối được, Lục Kỳ Chu đã đứng chắn trước mặt anh. Anh rể uống nhiều rồi, hôm nay em uống thay anh rể. Mọi người có thể đến chỗ em, bao nhiêu chén cũng chơi. Nghe nói là em vợ Doãn Mặc, lại ăn nói hùng hồn như vậy, không ít người vây quanh cậu ta, muốn nhìn xem tên nhóc này có bao nhiêu phân lượng. Mộ Dữ có chút lo lắng, kéo cậu, ti toe cái gì đấy, em đừng để sau đó lại tự mình uống say. Lục Kỳ Chu hờ hững xua tay, tửu lượng em tốt lắm, những người này chúc rượu không ngừng, chỉ với anh rể làm sao có thể nghỉ ngơi. Mộ Dữ còn sợ cậu say, vừa định ngăn lại, Doãn Mặc liền nắm lấy cổ tay cô, an ủi, mấy người này biết là em trai của em, sẽ có chừng mực, yên tâm đi. Nhìn hốc mắt của Mộ Dữ phủ tơ đỏ, giống như không được nghỉ ngơi tốt, Doãn Mặc hỏi, tối qua em ngủ không ngon à? Mộ Dữ nghe anh hỏi, buồn ngủ ngáp một cái, cả đêm cô hầu như không chợp mắt, thứ nhất là vì nghĩ đến hôn lễ hôm nay có chút khẩn trương, thứ hai là vì tối hôm qua ông nội đã vì cô mà ra mặt che chở, cô rất cảm động. Doãn Mặc đưa cô trở lại khách sạn trên đảo nghỉ ngơi, phòng tân hôn được trang hoàng rất lộng lẫy, khắp nơi đều dán giấy song hỷ màu đỏ. Cách xa huyên náo nhộn nhịp bên ngoài, sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Doãn Mặc trực tiếp bế cô lên giường, áp sát đè lên cô, bà xã. Nhìn người con gái trang điểm tinh xảo xinh đẹp dưới thân, ánh mắt anh tối sầm lại, hôm nay em rất xinh đẹp, khóe miệng Mộ Dữ cong lên, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại kiêu kỳ nói, em mỗi ngày đều rất đẹp nha. Đúng vậy, vẫn luôn rất đẹp. Doãn Mặc cười hôn lên môi cô, mang theo sự nhớ nhung mong mỏi mấy hôm nay, nụ hôn càng lúc càng sâu. Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, thấp giọng hỏi, nếu không chúng ta động phòng hoa chút trước nhé. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả ra, mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Mộ Dữ buông cười, lại thẹn thùng, có phải anh quá gấp gáp rồi không? Đây là chính sự mà. Anh hôn lên trán Mộ Dữ, Mộ Du Trầm sắp có con rồi. Chúng ta không thể thua kém được, em có nghĩ vậy không? Đúng là có thể, nhưng mà trước khi động phòng. Mộ Dữ ôm khuôn mặt tuấn tú của anh, chẳng phải anh nói hôm nay sẽ cho em kinh hỉ sao? Thấy cô còn đang suy nghĩ băn khoăn, Doãn Mặc dở khóc dở cười, bây giờ em muốn luôn sao? Vâng, chúng ta cho nhau xem kinh hỉ, so xem ai chuẩn bị dụng tâm hơn, sau đó mới có thể động phòng hoa chút. Cái này gọi là nghi thức cảm giác nha. Mộ Dữ đẩy anh nói của anh trước đi. Doãn Mặc bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp có mật mã, đặt ở trên giường, mật khẩu là sinh nhật của em, tự mình mở ra đi. Hai ngày trước Mộ Dữ mới nói chuẩn bị quà cho anh, đối Doãn Mặc thì thời gian rất vội vàng. Trong lúc nhất thời, cô rất hiếu kỳ Doãn Mặc chuẩn bị gì, cô ngồi xuống mép giường, đặt chiếc hộp lên đùi rồi nhập mật mã để mở. Bên trong có rất nhiều thẻ ngân hàng và tài liệu, thậm chí có cả báo cáo thu nhập, vốn tưởng rằng sẽ là thứ gì đó lãng mạn. Chẳng hạn như đồ trang sức hay hoa tươi, nhưng không ngờ lại là những thứ này, Mộ Dữ hơi sửng sốt, có chút không hài lòng, là cái này sao, em vẫn không thích sao? Doãn Mặc ngồi xổm bên cạnh cô, giới thiệu nội dung bên trong cho cô, đây là tất cả tài sản giá trị của anh, bao gồm, anh dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn cô, toàn bộ cổ phần của tập đoàn Quân Hoa anh sở hữu, đồng tử Mộ Dữ co rút hai lần, có chút khó tin, anh lặp lại lần nữa, Doãn Mặc nắm lấy tay cô. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, trong hôn lễ nên tặng em món quà gì là tốt nhất. Sau đó anh nghĩ ra cái này, anh muốn cho em đủ cảm giác an toàn. Anh nhờ luật sư tư vấn làm bản tuyên bố, nếu một ngày nào đó chúng ta ly hôn, tất cả mọi thứ đứng dưới tên anh, bao gồm cả tập đoàn Quân Hoa, đều là của em. Anh hôn lên đầu ngón tay cô, vẻ mặt nghiêm túc kiên định, anh lấy hết tài sản của mình thề với em, Doãn Mặc cả đời này chỉ yêu Mộ Dữ, vĩnh viễn không phụ em. Mộ Dữ ngay dại ra, nhìn đồ vật trong hộp, anh phá của như vậy, ba mẹ anh có biết không? Doãn Mặc nhíu mày, anh cưng chiều vợ anh, bọn họ quản không được. Hốc mắt Mộ Dữ đỏ hoe, dần dần chứa đầy nước mắt. Doãn Mặc sửng sốt một lát, có chút không hiểu, sao em lại khóc, không thích kinh ngạc này sao? Mộ Dữ cố gắng kìm nước mắt, lắc đầu, không phải, em chỉ đột nhiên nghĩ đến, tối qua ông nội đã yêu cầu ba em đưa cho em một nửa cổ phần của ông ấy làm của hồi môn. Ông ấy và mẹ kế chỉ nghĩ cho con cái của họ, không tình nguyện, đã cãi nhau với ông rất lâu. Vậy mà anh lại bằng lòng đưa hết tất cả những thứ này cho em không chớp mắt. Cô ngước mắt cười với Doãn Mặc, anh và ông nội đều che chở em, trên đời này vẫn có người thương yêu em, đến thế giới này cũng không vô ích, có đúng không? Doãn Mặc đứng dậy ôm lấy cô, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt át của cô, ngốc quá. Mộ Dữ vùi mặt vào ngực anh, nếu biết quà của anh lớn như vậy, em đã tặng trước rồi.

giống như có thứ gì đó nổ tung, đầu óc trống rỗng, tim cô đập thình thịch, lời nói của anh dường như cứ văng vẳng bên tai cô, tuy giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ đều có sức nặng, giống như một lời tỏ tình đẹp đẽ nhất trên đời. Mộ Du Vãn cảm giác tim mình đột nhiên vọt tới cổ họng, hai mắt mở to, có chút không biết làm sao, anh diễn tạm được chứ? Giản Quý Bạch buông cô ra và thình lình hỏi một câu, kéo những suy nghĩ hỗn độn của Mộ Du Vãn trở về thực tại. Anh cà lơ phất phơ dựa vào sofa, tự đánh giá mình, hẳn là không tệ đúng không, anh không cảm thấy là tận lực, thậm chí còn tràn đầy thành ý. Hóa ra là đang diễn tập à? Nhịp tim của Mộ Du Vãn từng chút trùng xuống, khi nhịp đập trở nên đều đặn, xen lẫn với một chút mất mát mơ hồ, dường như vô hình. Cô bình tĩnh vén tóc, bình tĩnh nói, vẫn có chút tận lực, thật sao? Giản Quý Bạch cau mày, nghiêng người ghé vào lỗ tai, vậy em nói cái gì đó không tận lực, cho anh nghe thử xem. Mộ Du Vãn tùy ý nhặt một con búp bê thỏ trên sofa lên, giật lấy đôi tai thỏ trên đó, cụp mi mắt xuống, cảm thấy không được tự nhiên, nói cái gì? Giản Quý Bạch véo cầm cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt đen nhánh thâm trầm của anh tập trung vào đôi mắt đầy mông lung kia, anh nói từng chữ như mê hoặc, thì em nói, em cũng yêu anh. Mộ Du Vãn cố gắng mở miệng, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng, dù chỉ là diễn tập nhưng cô cũng khó có thể nói thẳng câu em yêu anh được. Lúc này, Điềm Điềm ra khỏi thang máy và chạy lon ton vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng trên sofa, cô bé sững người tại chỗ, trợn tròn mắt, ba mẹ đang làm gì vậy? Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn đang ngồi rất gần nhau. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh vẫn đang nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm thon của cô, khuôn mặt cả hai gần đến mức hai đôi môi gần như chạm vào nhau. Mộ Du Vãn giật cả mình, nhanh chóng đẩy Giản Quý Bạch ra, mỉm cười với con gái, sao Điềm Điềm lại chạy xuống rồi? Điềm Điềm nhào vào lòng Mộ Du Vãn sau đó khoanh đầu gối lăn lên ghế sofa, vòng tay ôm cổ Mộ Du Vãn, con muốn chơi với ba mẹ. Cô nhóc lại nhìn Giản Quý Bạch, ba, vừa rồi ba làm gì với mẹ thế? Giản Quý Bạch uể oải dựa vào ghế sofa. Ba mẹ đang suy nghĩ, Điềm Điềm, Giản Quý Bạch nhìn con gái, vừa rồi cô giáo của con đến dạy dỗ ba mẹ, nói rằng con hiểu lầm ba mẹ không yêu nhau. Mộ Du Vãn không ngờ anh sẽ trực tiếp nói chuyện này với con gái, hơn nữa còn chất vấn con bé, vừa định nói gì đó, Điềm Điềm nhếch miệng, không phải hiểu lầm đâu, chính là hiểu lầm. Giản Quý Bạch tự nhiên nắm lấy bả vai Mộ Du Vãn trước mặt Điềm Điềm, ba với vợ ba rõ ràng là rất yêu nhau. Nhưng con lại nói linh tinh trước mặt cô giáo và các bạn, Điềm Điềm ấp úng định nói gì đó nhưng thấy ba ông mẹ thì hơi lạ, đây có phải là ông một cái không? Ba mẹ trước đây không có ông nhau. Cô bé nhìn ba mẹ, hồi lâu mới nói ra một câu, đúng vậy, trước kia ba mẹ không có ông nhau. Giản Quý Bạch nghiêm túc nhìn con gái, con biết tại sao không? Khi con gái nhìn sang với ánh mắt đầy tò mò, anh nói, ba mẹ thích lén ông nhau sau lưng con cơ, vì mẹ con da mặt mỏng. Trước mặt con mẹ hay xấu hổ lắm. Mộ Du Vãn. Mộ Du Vãn có chút bất mãn với việc anh đột nhiên đổ hết trách nhiệm cho cô gỡ tay Giản Quý Bạch xuống khỏi vai mình. Ngay sau đó, cô lại bị Giản Quý Bạch bắt lấy tay, giam nó trong lòng bàn tay anh. Mộ Du Vãn tránh thoát hai lần nhưng không thoát được, xấu hổ trừng anh. Đáy mắt Giản Quý Bạch hiện lên một tia trêu chọc, anh tiếp tục nhìn con gái, mẹ con tự trách vì đã gây ra cho con hiểu lầm như vậy, để bù đắp. Mẹ con quyết định sau này phải dũng cảm hơn. Không bí mật ông ba sau lưng con nữa. Mộ Du Vãn, thật á? Cái đầu nhỏ bé của Điềm Điềm không thể tiêu hóa những nội dung này trong một thời gian ngắn, nhưng con bé lại hạnh phúc một cách đơn giản và thuần khiết. Cô nhóc vỗ vỗ tay, vậy sau này ba mẹ sẽ ôm nhau, nắm tay nhau, cùng nhau đưa con đi chơi sao? Mộ Du Vãn bị nụ cười trên gương mặt của con gái lây nhiễm, không thèm so đo với Giản Quý Bạch. Cô trìu mến xoa đầu con gái, nhẹ nhàng nói, đương nhiên rồi. Giản Quý Bạch bất chợt nói một lần nữa, mẹ con lần này rất nghiêm túc, để chứng minh bản thân, mẹ con đã quyết định hôn ba ngay trước mặt con. Một, Mộ Du Vãn, Điềm Điềm lại càng vui vẻ hơn, được, được, cô nhóc đẩy Mộ Du Vãn đến bên cạnh Giản Quý Bạch, vậy mẹ mau hôn ba đi. Cho dù Mộ Du Vãn có tốt tính đến đâu, thì lúc này cô cũng hơi bực mình, anh nghĩ thế nào muốn nói liền nói, còn không thảo luận với cô chút nào. Một tay vẫn bị Giản Quý Bạch nắm chặt. Cô cố gắng muốn thoát ra nhưng lại bị anh nắm càng chặt hơn. Anh dùng sức kéo qua một chút, Mộ Du Vãn loạn choạng ngã vào lòng anh, mặt va vào lòng ngực cường tráng của anh. Cô giật mình tim đập loạn xạ, cau mày trừng mắt nhìn anh, lại không muốn con gái nghe thấy, chỉ có thể nhỏ giọng oán trách. Giản Quý Bạch, rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy? Giản Quý Bạch vòng tay qua eo cô, mí mắt hơi rũ xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, không phải đã đồng ý rồi sao? Trước mặt Điềm Điềm nên thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút, nhưng tại sao em lại phải hôn anh? Em không có nói như vậy. Mộ Du Vãn bất mãn phản bác, tức giận còn chưa kịp tiêu tan, cô đột nhiên thấy môi mình bị một cảm giác mềm mại bao phủ, xúc cảm ẩm ướt, rất nhanh liền rời đi. Trước kia anh hôn cô cũng không ít, nhưng luôn là vào ban đêm, những nụ hôn cuồng nhiệt dưới sự kích thích bao giờ cũng cực kỳ đầy dục vọng và bá đạo. Nụ hôn hôm nay khác trước rất nhiều, rất nhẹ nhàng, tốc độ nhanh đến mức cô gần như không kịp thưởng thức, chỉ còn lưu lại hơi ấm giữa môi. Trong lúc thất thần, cô nghe thấy giọng nói lười biếng của người đàn ông thì thầm, bây giờ có thể hôn chưa? Tiểu bảo bối của chúng ta vẫn đang đợi đấy. Mộ Du Vãn rất mất tự nhiên, lại không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể trấn tĩnh, vội vàng hôn lên khóe miệng anh. Ngay khi cô vừa định đứng dậy chạy trốn khỏi đây, cánh tay đang ôm eo cô của Giản Quý Bạch không chịu buông ra, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Giản Quý Bạch cảm giác như có thứ gì cào vào tim, khóe miệng còn động lại xúc cảm ấm áp mềm mại, hô hấp anh dần nặng nề hơn, hai mắt sáng rực, khàn giọng nói, đột nhiên muốn ôm em mang về phòng, phải làm sao bây giờ? Vành tai Mộ Du Vãn đỏ bừng, cố gắng lý trí nhắc nhở anh, con gái còn đang nhìn đó, khụ khụ. Ngoài cửa truyền đến một trận ho khan rất tận lực, hai người đang làm gì đấy, có phải chúng tôi tới không đúng lúc không? Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn cùng nhau đưa mắt nhìn sang, liền thấy Yến Tùng, Thời Tuyết Di và Tiểu Vũ Điểm nhà họ đang đứng ở cửa, Thời Tuyết Di thậm chí còn lấy tay che mắt Tiểu Vũ Điểm để tránh cho trẻ nhỏ nhìn thấy cảnh tượng không phù hợp. Cặp vợ chồng này thú vị thật, thực sự muốn thân thiết với nhau trước mặt con cái, mấu chốt là cô bé Điềm Điềm còn đang vô cùng thích thú theo dõi. Đây không phải là làm hư trẻ nhỏ sao? Điềm Điềm kích động trèo xuống khỏi ghế sofa, hất cầm lên tự hào nói, ba mẹ cháu đang hôn nhau đó, bọn họ rất yêu nhau. Yến Tùng Thời Tuyết Di, Giản Quý Bạch Mộ Du Vãn. Bầu không khí trong phòng khách ngưng trệ vài giây, Mộ Du Vãn bình tĩnh lại, cười mời ba người vào. Bởi vì gia đình Thời Tuyết Di đến, ngôi nhà náo nhiệt lạ thường, hai gia đình cùng nhau ăn trưa. Sau bữa ăn, Điềm Điềm và Tiểu Vũ Điểm được bảo mẫu trông nom chơi trong vườn hoa. Mộ Du Vãn và Thời Tuyết Di làm bánh trung thu trong bếp, định buổi tối sẽ cùng nhau thưởng trăng. Lúc nói chuyện phiếm, Mộ Du Vãn kể về chuyến thăm nhà của giáo viên trước đó. Thời Tuyết Di lập tức hiểu ra, bảo sao tớ vừa vào cửa liền nhìn thấy bộ dạng đó của hai người các cậu, suýt chút nữa tớ tưởng mình tìm nhầm nhà. Cô ấy nghĩ nghĩ rồi thở dài, các cậu trước đây như vậy là không được, con cái lớn lên nhất định sẽ phát giác ra. Mộ Du Vãn gật đầu, tớ trước đây có chút bất cẩn trong chuyện này. Cho nên hai người định giả bộ âu yếm trước mặt con bé sao? Thời Tuyết Di lắc đầu, làm như vậy có phải mệt mỏi lắm không? Mộ Du Vãn đặt bánh trung thu đã gói vào khuôn, nhẹ nhàng ấn xuống, chắc không sao, anh ấy nói quen tay hay việc, theo thói quen thành tự nhiên. Thời Tuyết Di nhướng mày, cũng đúng, không chừng giả vờ lâu sẽ thành thật, hai người cố gắng lên. Mộ Du Vãn bị lời nói của cô ấy làm cho sửng sốt, không hiểu sao cô lại nghĩ đến câu anh yêu em mà Giản Quý Bạch đã nói trước đó. Kỹ năng diễn xuất của anh quá tốt, hơi khó để phân biệt thật giả. Thời gian lâu dài, sẽ trở thành sự thật sao? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ một chút. Ngày hôm sau vẫn là kỳ nghỉ Tết Trung Thu, Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn đưa con gái đến công viên giải trí. Bình thường nếu không phải Giản Quý Bạch đưa con ra ngoài chơi thì là Mộ Du Vãn đưa, hai người họ hiếm khi cùng nhau, Điềm Điềm rất vui, trên đường đi liên mồm hát nhạc thiếu nhi. Trước mặt Điềm Điềm, hai người cũng cư xử thân thiết chưa từng thấy. Nhưng phần lớn thời gian đều là Giản Quý Bạch chủ động. Trong công viên, Giản Quý Bạch ôm Điềm Điềm đang chơi mệt, Mộ Du Vãn đi bên cạnh anh, trên tay cầm một túi khoai tây chiên. Cô lấy tăm chọc một miếng, thổi thổi rồi đưa đến miệng Điềm Điềm. Điềm Điềm chu cái miệng nhỏ nhắn và cắn nửa miếng. Không đợi Mộ Du Vãn lấy lại phần còn lại, Giản Quý Bạch đã tự nhiên cắn vào miệng ăn. Lúc Mộ Du Vãn sửng sốt nhìn sang, vẻ mặt anh thoải mái nói, cảm ơn vợ. Anh lại cúi đầu lại gần, đút cho anh thêm một miếng đi. Anh dường như đã vào trạng thái ngay lập tức kể từ chuyến thăm nhà của giáo viên ngày hôm qua, không ngại thực hiện bất kỳ động thái thân mật nào với cô. Mộ Du Vãn có chút không thích ứng, ngượng ngùng liếm liếm môi dưới, lại ngoan ngoãn đút cho anh một miếng. Giản Quý Bạch nhai miếng khoai tây trong miệng, khóe miệng hơi nhếch lên. Trầm mặc một hồi, anh đột nhiên nói, một người bạn trở về Lang Thành, nói tối nay muốn tụ tập, có khả năng anh phải ra ngoài một chuyến. Mộ Du Vãn bối rối trong giây lát. Nhưng sau đó nhận ra anh đang báo cáo lịch trình cho cô, kết hôn nhiều năm như vậy, trước đó hai người cũng không có nói cho nhau biết kế hoạch gì, thứ nhất cảm thấy đối phương có lẽ không thèm để ý, thứ hai hình như cũng không thân thiết đến vậy. Hôm nay,